lại mưa nữa mưa ơi, mưa thấm vào vai nhỏ thầm thơ em nhớ anh. Trời nơi ấy có mưa, có giông mưa bên này, có cuồng cao giá diệt, có đợi chờ không anh. Từng giọt mưa si tình, mưa tội lắm anh ơi, gọi anh trong giá lạnh nghẹn ngào trong cô đơn. Em đem từng giọt mưa là bấy nhiêu giọt nhớ, đợi ngày anh trở lại làm mưa xuống áo. Cho anh đi nữa, dù mưa nhiều mưa mãi em không còn buồn đâu. Ở nơi ấy có mưa, có rớt rơi trong lòng, có đêm từng hạt nhớ giống nơi này. Một người không